Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 198, bởi vì lão tử nguyện ý. Dêm cho tới bây giờ đều không nghĩ đến chính mình hội thua bởi một cái cùng lưu manh tựa như tên. Trong tay, từng cú đấm thấu thịt cảm giác thật làm cho Dêm muốn hoàn toàn đã bất tỉnh. Nhưng là cường đại tinh thần lực cùng với hơn người thể chất cũng làm cho hắn lúc này rất thanh tỉnh. Hôi hùng, cứu ta nhanh, Dêm nhìn người tới phía sau hét lớn, giọng nói vô cùng kích động, tựa hồ là thấy được cứu tinh. Diệp Lăng nhất thời trừng mắt, một đấm đập trúng Dêm trên lỗ mũi. Cái quái gì vậy, lời mới vừa nói còn ô ô, hiện tại làm sao như thế thanh tỉnh, cho ta câm miệng, lại là một quyền. Dêm lúc này thực sự muốn chửi má nó, hắn lúc nào bị cái này tội a? Coi như là ở toàn bộ thế giới phạm vi dị năng giới hắn đều là uy danh hiển hách. Mà đúng lúc này, đột nhiên mấy bóng người giống như quỷ mị cũng xuất hiện ở đại sảnh bên trong. Trong đó Thần Phong bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Tất cả mọi người ly khai cái này địa phương, Thần Phong thần sắc nghiêm túc. Ánh mắt vi ngưng, vốn đang ôm xem náo nhiệt mọi người thấy chàng diện có một số việc thái. Vội vã đều chạy đi ra ngoài, không đấy một phút đồng hồ, riêng lớn đại sảnh cũng chỉ còn lại có Thần Phong đám người. Hàn Thanh Tâm, Mạc Tinh, Diệp Lăng cùng với hai cái nước ngoài dị năng giả, hai vị ở chúng ta địa phương tùy ý làm bậy, có phải hay không có chút không quá thích hợp? Thần Phong giọng nói băng lãnh, Hôi Hùng nhãn thần không thèm chú ý đến nhìn chung quanh một chút mấy người. Chẳng đáng cười, các ngươi hoa hạ dị năng giả quá yếu, ta thật sự là không có hứng thú cùng các ngươi giao thủ. Bất quá bây giờ, lập tức thả Dêm, sau đó cái này thanh niên nhân ta muốn mang đi, cho hắn nghiêm phạt, nếu không chúng ta dị năng giả uy danh ở đâu? Thần Phong cắn răng, ta xem các ngươi là không muốn ra ngoài. Hiu, hiu, Thần Phong dứt lời thanh âm. Bên người vài tên dị năng giả toàn bộ di chuyển, đem Hôi Hùng gắt gao vây ở trung ương. Hơn nữa tùy thời chuẩn bị động thủ. Đối mặt với vài tên dị năng cục đối thủ, Hôi Hùng không có vẻ sợ hãi màu sắc, ngược lại càng thêm cao ngạo. Có phải hay không các người muốn gây ra Đông Tây Phương dị năng giới đại chiến? Ngươi có thể cõng bắt đầu trách nhiệm này sao? Hôi Hùng cười nhạt, hữu quyền nắm chặt, quyền diện trên dĩ nhiên tràn ra từng sợi lôi điện, đùng thanh thế dọa người. Thần Phong không nói gì, chỉ là thần sắc càng nghiêm túc một ít. Đông Tây Phương dị năng giới đại chiến, một ngày đại chiến mở ra, chính là thế giới đại loạn điềm báo, ai cũng không kham nổi trách nhiệm này. Mà ngay tại lúc này, năm bóng người chậm rãi bước vào đại sảnh bên trong, bốn nam nhất nữ, khí tức cường đại, năm người bước vào đại sảnh một khắc kia, tất cả mọi người cảm thấy một hắc vân áp thành thành muốn phá khí thế. Tôn kính thánh nữ đại nhân, Hôi Hùng chào mừng ngài đến. Hôi Hùng nhìn người tới sau đó, nhất thời là một cái thân sĩ lễ nghi. Khom lưng cung kính nói, Diệp Lăng quay đầu nhìn tiến nhập đại sảnh năm người, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cái kia hay là thánh nữ tướng mạo đã sắp phải đến tận cùng. Mâu như lam thúy, mị hoặc động nhân, mái tóc màu vàng óng rũ xuống tới bên hông, cửu đầu người hoàn mỹ tỷ lệ vóc người phụ trợ nàng vốn là nổ tung thân thể. Đôi môi đỏ mọng trương cáp trong lúc đó hấp dẫn trái tim tất cả mọi người nhảy lên. Ta nghĩ các ngươi ở Hoa Hạ quốc địa phương tác loạn, có phải hay không có chút không quá thích hợp? Thánh nữ thanh âm băng lãnh, nói dĩ nhiên là thông thạo tiếng Hoa. Hôi Hùng mâu quang khẽ nhúc nhích, cười cười nói, thánh nữ đại nhân, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Dêm bị cái này vô lý Hoa Hạ người đánh trọng thương, đối với kế tiếp ở Hoa Hạ quốc hành động có ảnh hưởng rất lớn, cho nên ta mới có thể chuẩn bị xuất thủ giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng tên. Thánh nữ không nói gì, ở bên người nàng đứng cái kia bốn gã người ngoại quốc, mỗi một người đều vóc người xốc vác, cầm trong tay một cây trường thương, có chút phong phạm của kỵ sĩ. Hơn nữa, ta muốn thánh nữ đại nhân nếu như không tham dự chúng ta thần phạt trong vương víu, giáo hoàng nhất định sẽ đối với thánh nữ đại nhân tuyển trạch rất là tán thưởng. Hôi hùng lại nói, câu, thánh nữ sau khi nghe xong thần sắc có chút âm trầm. Lấy địa vị của ngươi, nói những lời này hơi quá đáng. Hôi hùng ngẩn người, thánh nữ địa vị trí cao vô thượng, gần với giáo hoàng, đã đủ để cùng bọn chúng thần phạt phó giáo chủ đánh đồng. Hắn quả thực không cách nào cùng thánh nữ so sánh với. Đang ở hôi hùng còn muốn lên tiếng thời điểm, Diệp Lăng một quyền đập trúng Dêm trên người. Đau Dêm gào khóc kêu to. Ta nghĩ, có phải hay không các người bỏ quên một vấn đề? Cái này địa phương là chúng ta Hoa Hạ quốc địa phương. Các người có chút giọng khách át giọng chủ đi. Diệp Lăng đứng dậy, hướng phía hôi hùng đi tới. Hôi hùng ngẩn người, nhất thời cười lên ha ha. Vô chi Hoa Hạ tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi tùy tiện trả giá thê thảm. Vừa nói chuyện, hôi hùng toàn bộ người khí thế nhất thời biến đổi. Hai cánh tay chậm rãi di chuyển hướng giữa không trung, điểm mũi chân một cái, cả người nhất thời phiêu hướng không trung. Lúc đầu bình thường không có gì lạ trong con ngươi nhất thời tràn ra từng đạo lôi đình ánh sáng. Vàng kim tóc không gió mà bay, khí thế rất đủ. Tiếp thu thần nghiêm phạt đi, ta đại biểu lôi thần, giáng tội ngươi, hèn mọn tội nhân. Hôi hùng nói, trong mắt đột nhiên tóe ra một đạo lôi điện, hướng phía Diệp Lăng oanh khứ. Oanh, lôi điện trực tiếp đánh vào Diệp Lăng trên người, mọc lên cổ cổ khói trắng, nhưng là Diệp Lăng thân thể cũng là đồ sộ bất động. Liền tóc cũng không có rơi một căn. Giả thần giả quỷ lão tạp mau, tiểu gia ta không phải hủy đi xương cốt toàn thân ngươi. Diệp Lăng nói xong, thân thể trong nháy mắt tiêu thất, cảm giác được không ổn, hôi hùng nhất thời lui nhanh hướng về sau. Nhưng là còn không có chờ hắn lui thời điểm, Diệp Lăng thân thể đã lặng lẽ xuất hiện ở hôi hùng phía sau. Ngàn, năm, giết. Diệp Lăng cắn răng, ngón tay khép lại, hướng phía người kia thể yếu ớt khu vực bỗng nhiên đỉnh đầu. Gào, một tiếng bi thảm tiếng kêu vang vọng đại sảnh, thánh nữ trong mắt đều nhanh rớt xuống. Đây là cái gì thủ đoạn? Quá đê tiện lại bạo lực nữa à? Thời khắc này hôi hùng có chút thống khổ. Gào khóc la hoảng thời điểm Diệp Lăng lại di chuyển, một cái chân bỗng nhiên vừa nhấc, liêu âm thối, thanh âm rơi xuống. Chỉ nghe được bùm một tiếng, hôi hùng thân thể khôi ngô một trận, trong tròng mắt lôi quang tiêu thất, tơ máu điều điều nhanh chóng xuất hiện. A, hét thảm một tiếng tiếng vang lên, hôi hùng thân thể trực tiếp té trên mặt đất, không ngừng co quắp, trái tim tất cả mọi người đều là bỗng nhiên hít thở không thông. Không khỏi kẹp chặt hai chân, cục trưởng. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Chiêu thức kia quá độc ác đi. Một gã dị năng cục người run run hỏi thần phong. Thần phong cũng là xoa xoa mồ hôi chán. Không sao, mèo mun bạch miêu. Chỉ cần bắt được con chuột chính là tốt miêu chứ sao? Tiểu gia ta để cho ngươi trang bị. Còn cái quái gì vậy trang bị lôi thần? Vừa nói chuyện, Diệp Lăng một đấm đập vào hôi hùng trên hốc mắt. Phanh, phanh, lại là một đấm đập vào hôi hùng một con khác trên hốc mắt. Nhất thời nhất đôi mắt gấu mèo xuất hiện. Dêm, cứu ta. Hôi hùng bi hống. Người này thủ đoạn quá hung tàn a. Hôi hùng dùng cả hai tay muốn hướng trước bò thoát ly Diệp Lăng ma trưởng. Diệp Lăng cười nhạt. Ngươi tới đây cho ta đi. Diệp Lăng lôi kéo hôi hùng hai chân, như kéo như chó chết trực tiếp kéo đến bên cạnh mình. Sau đó một chân nâng lên, bỗng nhiên giẫm một cái, răng rắc, vài tiếng thanh thúy tiếng xương nứt nghe ra đầu tê dại. Hôi Hùng trong mắt bỗng nhiên nhất cổ, cảm giác được phần eo đau đớn kịch liệt, trực tiếp hai mắt trắng dã, ngất đi, ngươi tại sao muốn ra tay ác như vậy? Thánh nữ nhíu hỏi, Diệp Lăng quay đầu, gương mặt coi thường, biết lão tử tại sao muốn viết đạo đức kinh sao? Thánh nữ ngẩn người, nàng đây nào biết a? Bởi vì lão tử nguyện ý. Diệp Lăng lành lạnh quát lớn, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.